Phù Giao Hoàng Hậu, quyển 2, góc truyện audio.com. Đã xảy ra chuyện gì? Toàn thân Mạnh Phù Giao đầy mồ hôi lạnh, tựa vào gốc cây, trên thân cây lập tức dính đầy máu và mồ hôi của nàng. Gió lạnh thổi vù vù tới từ phía sau tới, sau lưng nàng lạnh ngắt nhưng phía trước người thì lại nóng cháy như bị lửa thiêu. Nàng gắng gượng xoay người lại, há miệng thở dốc một hơi. Đè chặt tim mình, cố gắng khoanh chân ngồi để vận công điều hòa khí tức. Nhưng kinh mạch trong người tựa như hàng vạn con rắn lửa chen chút ngổn ngang. Phả ra hơi nóng bừng bừng, không biết cây kim châm quỷ quái kia tẩm chất độc gì. Giống như xuân dược nhưng lại không phải xuân dược, hình như có thứ gì đó kích thích dục vọng của nàng. Nhưng khi động tình thì lục phủ ngũ tạng lại đau đớn không cùng. Nếu không phải mùi thuốc trên áo ép buộc nàng thanh tình, thì nàng đã sớm luống cuống rồi. Mạnh Phù Giao mơ hồ mỉm cười, lờ mờ nghĩ lại thấy mình quá xem nhẹ Đức Vương. Đường đường là một đức thân vương đau thương bất nhập, há sao có thể bỏ sót bất kỳ chi tiết nhỏ nhặt nào. Đây là một bí mật vô cùng quan trọng, đương nhiên những kẻ biết chuyện đều phải bị giết chết hết. Đáng tiếc là, dù đã phòng bị cẩn thận hơn ngàn lần rồi, nhưng do động lòng trắc ẩn và không cảnh giác cao đối với người vô hại. Đây thật sự là một bài học của nàng. Mạnh Phù Giao không ngờ bích độc hương đã được hun rên chiếc áo tông Việt mà nàng lấy trộm. Cũng không thể khắc chế hoàn toàn được xuân dược trên cây kim châm quỷ quái kia. Bích độc hương này lại do chính tay Thành Y điều phối chứ. Mẹ nó! Mạnh Phù Giao lầm bầm chửi, đồ thầy lang giỏm, lang băm thì có, đột nhiên có một bóng đen lóe lên trước mặt nàng, có người đến gần, nàng lập tức bật dậy, nắm chặt thanh chủy thủ trước ngực mình, bóng đen tới trước mặt nàng thì dừng lại, hiển lộ khuôn mặt bình thường khô khan, rõ ràng là hắc y nhân thường xuyên lui tới gặp mặt Nguyên Chiêu Hủ. Hắn do dự nhìn Mạnh Phù Giao. Trong ánh mắt lộ ra sự hối hận, gần đây chủ tử hắn bế quan, hắn phụng mệnh bảo vệ Mạnh Phù Giao, lại bị người khác dẫn dụ ra ngoài khiến nàng gặp nguy hiểm. Hiện giờ tìm được nàng, nhưng hắn không dám tiến đến gần, vì nhìn thấy hai má Mạnh Phù Giao ửng hồng một cách kỳ lạ. Hắn làm thế nào dám đến gần nàng chứ? Hắn đứng khựng một chỗ do dự thật lâu, chợt nghe phía sau có tiếng người lướt đến. Hắc y nhân vội vàng ẩn núp, chuẩn bị trở về gặp chủ tử để thỉnh tội. Người tới áo trắng như tuyết, thần sắc thanh cao, chính là Tông Việt. Mạnh Phù Giao mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, hình ảnh trước mặt lờ mờ nhưng rất đỗi quen thuộc. Nàng nhếch miệng cười, lấy tay đẩy hắn ra. Ngươi cách xa ta một chút. Tông Việt lặng im, ngồi xổm xuống trước mặt nàng, giơ tay muốn bắt mạch cho nàng lại bị Mạnh Phù Giao hất tay ra. Lẩm bẩm, lang băm xấu xa hình như ta bị trúng xuân dược. Tông Việt cười đáp, từ trước đến nay, người trúng xuân dược đều là mỹ nữ. Người xấu như vậy thì làm sao mà trúng được? Mạnh Phù Giao yếu ớt cười. Nàng không còn đủ sức để đấu võ mồm với nam nhân mồm miệng ác độc này nữa. Gắng gượng nói, chữa được không? Không chữa được thì cút đi, đừng nói với ta là phải âm dương giao hợp mới khỏe lại được nếu dựa vào cách đó để giải độc. Ta liền khinh bỉ ngươi cả đời. Tông Việt đột nhiên nhếch miệng cười. Tuy hắn nhìn rất ôn hòa nhưng lại rất ít khi cười. Nụ cười này như ánh mặt trời xé tan mây mù, sưởi ấm vạn vật chúng sinh trốn nhân gian. Hắn đáp rất khẽ, thật ra ta không ngại ngươi cả đời sẽ khinh bỉ ta. Hắn giơ tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Mạnh Phù Giao liền cảm giác toàn thân như bị điện giật. Dãy dụa thoát khỏi hắn, Tông Việt lại thản nhiên nói. Nơi này là cửa sau Đức Vương Phủ, ngươi đã liều mạng đến nước này rồi không lẽ không gắng gượng nổi để trở về sao? Sao yếu ớt quá vậy? Mạnh Phù Giao chửi thầm, ngươi rõ ràng đã điểm huyệt ta, còn muốn ta gắng gượng. Tông Việt cúi đầu nhìn thấy mặt nàng đỏ như ánh dáng chiều. Ánh mắt mơ màng như người say, cánh tay vững chắc chợt run lên nhẹ nhẹ, Mạnh Phù Giao lại bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt mơ màng trở lại trong suốt, tựa như có thể nhìn thấy cát trắng dưới lòng suối trong veo. Tông Việt cụp mắt, không nói thêm lời nào, lẳng lặng ôm nàng trở về. Trước tiên điểm huyệt, đút một viên thuốc, rồi cầm máu và băng bó miệng vết thương cho nàng. Hắn tự tay làm tất cả. Sau khi làm xong thì im lặng khoanh tay đứng trước cửa sổ thật lâu. Khi Mạnh Phù Dao tỉnh lại, phản ứng đầu tiên của nàng là kiểm tra quần áo trên thân mình. Xem có phải nàng đã sex sâu âu với người nào đó rồi không? Nàng cảm thấy khí nóng trong người đã tụ lại một chỗ. Không phát tán lung tung nữa, nhưng nó không mất hẳn, mà ở tận sâu trong đan điền. Nàng bèn ngồi dậy khoanh chân vận khí điều tức, nhưng lại phát hiện ra rằng, nó cứ ở mãi chẳng chịu rời đi. Ngươi không thể diệt trừ tận gốc độc này được, đúng không? Tông Việt xoay người lại nhìn nàng, nhíu mày, ngươi không trúng xuân dược, nói đúng hơn là độc này lợi hại hơn xuân dược rất nhiều. Đây là xích tình, dùng máu của những tú bà tích lũy từ vạn năm qua để điều chế, khiến dục vọng của người bị trúng độc gia tăng mãnh liệt. Lúc nào cũng ham muốn giao hợp bất kể ngày đêm, nhưng mỗi lần giao hợp đều tổn hại đến thân thể. Sau 3 tháng điên cuồng, cuối cùng sẽ chết, dự tính thì dục vọng thiêu đốt trong thời gian bao lâu sẽ chết. Mạnh Phù Dao lại lẩm bẩm, người nào mà thiếu đạo đức như vậy, làm ra cái quỷ quái này chứ. Tông Việt thở dài, thật ra, thất diệp thảo kết hợp với bích độc hương đã được xông trên áo ta là có thể khiến bách độc bất xâm. Đáng lẽ ngươi bình an vô sự, nhưng do ngươi sử dụng nội lực quá mức kịch liệt, trong cơ thể lại bị ứ độc, nếu hôm nay không có bích độc hương thì khi xích tình hòa với độc trong cơ thể ngươi, lúc đó ngươi đã bị chết bắt đắc kỳ tử rồi. Ngươi giải thích dài dòng nãy giờ là sợ ta gọi ngươi là lang băm chứ gì? Còn nói là do trước đây ta bị trúng độc sẵn rồi, chứ không phải là do thuốc của ngươi quá giỏm. Nghe lời ngươi nói thì ngươi cũng bó tay với lại độc này rồi. Mạnh Phù Dao nghiêng người nhìn hắn châm biếm. Không phải vậy chứ, ngươi là thành y đó nha. Ta không có cách, người khác lại càng không có. Tông Việt nhàn nhạt đáp, trong giọng nói ẩn chứa đầy ngạo khí. Nhưng ta có cách khắc chế độc này, cách gì? Một là dùng thuốc, đem chất độc trong cơ thể ngươi chuyển hóa thành xuân dược. Chỉ cần ngươi đồng ý giao hợp với nam tử. Tông Việt còn chưa nói xong, Mạnh Phù Dao đã xộc dép ngủ bỏ chạy ra ngoài. Tông Việt cười khổ, hắn bước đến cửa chặn nàng lại. Còn có một cách nữa. Thuốc này là hỗn hợp giữa xuân dược và độc dược. Ta có thể chuyển độc dược thành xuân dược thì cũng có thể làm ngược lại. Chuyển hóa thuốc này làm độc dược. Nhưng nếu ngày nào đó độc này chưa giải được, thì ngày ấy ngươi không thể động tình. Nếu không, thất khiếu sẽ lập tức chảy máu đến chết, ngươi chọn đi. Mạnh Phù Dao quay trở lại, khoanh chân ngồi, hời hợt đáp, ta chọn cách nào, ngươi còn hỏi nữa sao? Tông Việt đứng tựa vào cửa sổ nhìn nàng, khuôn mặt hắn đắm chìm trong ánh mặt trời rạng rỡ, màu mắt và màu môi nhạt hơn so với người thường, tựa như màu nắng chiếu rọi lên trên y phục màu trắng của hắn. Lại giống như tâm sự miên man và cuộc sống trôi nổi bất định của hắn. Ngươi chắc chắn chứ? Mạnh Phù Dao thẳng thừng phất tay. Ngươi dài dòng quá, ngươi có nghĩ đến, có khi cả đời này ngươi không thể động tình không? Tông Việt nhìn nàng, ngươi đang tuổi thanh xuân, lại chưa gả đi, ngươi có lý do gì cự tuyệt tình cảm? Ta không có ý định yêu bất cứ ai. Ta vốn không thuộc về nơi này. Mạnh Phù Dao khẽ nhếch môi, đột nhiên thẫn thờ, bây giờ trúng độc này, coi như đây là bùa hộ mạng. Nó sẽ luôn nhắc nhở bản thân ta hay. Tốt lắm mà, nàng ngửa đầu cười, trong nụ cười lộ ra chút tiếc nuối và buồn bã, như đành cam chịu thế sự vô tình. Cuối cùng nàng nhẹ nhàng cất tiếng nhưng vô cùng kiên định. Quyết định vậy đi, Vô Cực Quốc, Chính Ninh năm thứ 15, mùa đông, các bộ tộc ở Nam Cương ở Vô Cực Quốc gây phản loạn. Thái tử Vô Cực ban bố thánh chỉ, phái Đức Thân Vương dẫn 20 vạn quân đến Nam Cương bình định phản loạn. Khi bình định xong sẽ phong làm Nhung Vương cai quản Nam Cương. Bởi vì bệnh của Đức Vương chưa khỏi hẳn, và vì tính bạn cố chi với Tông Việt, nên Đức Vương đã dùng lễ vật rất lớn để mời thần y Tông Việt đi theo. Tông Việt nghe nói Nam Cương có nhiều kỳ hoa dị thảo tiện việc điều chế thuốc nên cũng vui vẻ nhận lời. Do chất độc trong người Mạnh Phù Dao còn cần phải được điều trị, nên nàng và Diêu Tấn đành phải làm kẻ sai vặt cho Tông Việt. Theo đại quân đến Nam Cương, lúc đầu Mạnh Phù Dao kiên quyết phản đối đi theo, vì nàng đã đắc tội với Đức Vương, giờ lại xuất hiện ngang nhiên dưới mí mắt hắn, muốn nàng chết à? Tông Việt trấn an, yên tâm đi, Đức Vương chắc chắn không động đến ngươi đâu. Mạnh Phù Dao tò mò truy hỏi thật lâu. Tông Việt miễn cưỡng đáp, có người vì ngươi thỏa hiệp với hắn, mạng của ngươi đổi bằng 20 vạn quân binh Nam Cương. Mạnh Phù Dao mù mờ không hiểu, Tông Việt lại không chịu nói tiếp, nhìn thấy sắc mặt hắn hình như không vui. Nàng đành nhậm miệng, may mà Đức Vương dẫn đại quân đi trước, nàng và Tông Việt theo sau. Hơn nữa cũng không ở trong quân doanh nên Mạnh Phù Dao mới cảm thấy yên tâm. Đức Vương lúc này được chấp trưởng quyền hành, hùng tâm vạn trượng, muốn tiêu diệt cả Nam Nhung tộc lẫn Bắc Nhung tộc nên đâu còn để tâm đến việc phát sinh ở Đức Vương phủ nữa. Cũng cho rằng Tôn Thành chết đi chỉ là do hắn ta xui xẻo mà thôi. Khi Mạnh Phù Dao sắp ra khỏi thành có ngang qua Xuân Thâm Các, nàng nhận thấy ngày xưa nơi này người tới lui đông nghịt thế mà hôm nay đã bị niêm phong. Ngày xưa phong lưu thế mà hôm nay tan tác, nàng đứng một mình trước cửa kỹ viện vắng tanh, không biết nghĩ tới điều gì bỗng khóe miệng từ từ chúm chím nở. Rồi lại từ từ khép lại, khi đại quân ra khỏi thành, Mạnh Phù Dao ngoảnh đầu nhìn về hướng hành cung xanh, môi hơi cong, nơi đó, có một mỹ nam thâm trầm cùng một con chuột mập luyến chủ và bị bệnh tử kỳ. Chắc là hôm nay chủ tớ đang hưởng thụ ngày nắng ấm hiếm hoi của đầu đông. Chắc là con chuột mập ấy đang ngủ trong lòng bàn tay chủ tử nó. Phơi cái bụng trắng hồng lên trời. Không biết những bông hoa tuyết đầu mùa đọng trên mái hiên có tan thành nước rồi. Rồi nhỏ từng giọt xuống mặt hồ xanh biếc hay không. Nàng bỏ đi mà không chào tạm biệt Nguyên Chiêu Hủ. Nàng theo Tông Việt rời khỏi nơi này. Một là... vì Đức Vương được tiếp quản sự vụ ở Nam Cương, cai quản các châu phụ cận, kể cả việc cấp phát thông hành lệnh ở biên giới phía nam nước Vô Cực. Mạnh Phù Dao hy vọng mình có thể chôm được thêm vài cái. Hai là, nàng muốn tiếp cận Đức Vương để tìm thuốc giải. Ba là, vì nàng muốn rời khỏi Nguyên Chiêu Hủ, bởi vì không thể gần nhau, nên buộc phải xa nhau. Nàng vốn không thuộc về đại lục dị thế này. Càng không thể vì tình yêu nam nữ mà ở lại nơi đây. Nàng cũng không thể đành lòng dứt bỏ hết tất cả chuyện của kiếp trước. Từ lúc xuyên qua thời không, lòng nàng luôn cảm thấy không cam. Nhưng về sau nàng đã chấp nhận hiện thực, trải qua bao sóng gió gian nguy. Suy nghĩ của nàng đã thay đổi. Tâm tình luôn cuộn trào như nước biển giờ đã bình tĩnh trở lại. Nàng không buông bỏ quyết tâm, mà là tình nguyện ngủ đông. Tình nguyện đối mặt với tất cả sự việc ở thời đại này theo cách thức ngủ đông của nàng. Nàng tin rằng, chỉ cần nàng quyết tâm đi thẳng một đường, ắt sẽ có ngày đến đích, nhưng mà thế gian này đầy rẫy những chuyện không may. Nàng không thể trốn tránh, nàng mang máng nhận ra được hậu quả của chuyện xui xẻo kia. Quyết tâm và khát vọng trong 17 năm qua của nàng bởi vì vậy mà thất bại trong gang tấc. Lúc này đây, nàng hy vọng những hồi ức vui buồn giữa nàng và Nguyên Chiêu Hủ đều bị thiêu đốt hết tất cả. Chính tay nàng dập tắt mầm non vừa mới nhú, để sau này không vì nhớ mong không vì luyến tiếc mà bỏ lỡ thời khắc quan trọng của mình. Nàng hy vọng mình có thể vô tình như cơn gió, có thể lướt qua mọi nơi mọi người mà chẳng để lại dấu vết ở bất kỳ nơi nào, ở bất kỳ người nào. Đêm đó, trong họa mà có phúc, nàng bị trúng chất độc quỷ quái suýt mất mạng kia, chẳng ngờ nội công của nàng lại tăng lên đột phá, chạm đến tầng thứ 5 của phá cửu tiêu, khiến nàng cũng hiểu ra được, phải chặt đứt những vòng lẩn quẩn quấn xung quanh mình. Nàng đứng trước cửa thành bồi hồi thật lâu, đến lúc Tông Việt ngoảnh đầu lại nhìn có ý thúc giục, mới kiên quyết thúc ngựa vội vàng đuổi theo, mái tóc đen của nàng phất phơ trong gió. Chiếc bóng mảnh khảnh của nữ tử dục ngựa in trên vòng tròn mặt trời ngập tràn sắc đỏ của buổi hoàng hôn. Kiêu kỳ rực rỡ, bóng dáng ấy nhạt dần rồi lẫn trong sắc trời đỏ thẫm. Nhưng nàng chẳng hề hay biết, theo hướng hành cung xanh biếc, trên chiết xuân lâu nơi chóp núi cao, có một nam tử phong lưu cao quý đang lặng lẽ đứng nhìn. Ống tay áo choàng và trường bào bay phiêu giật trong gió. Mái tóc đen dài phất phơ lay động che mất tầm nhìn. Nhưng chẳng che được ý cười thâm trầm treo trên khóe môi chàng. Chàng nhìn theo hướng cửa thành, một lúc lâu sau nghiêng đầu nói với con vật nào đó đang đứng trên vai. Nàng cứ như vậy bỏ đi, không tạm biệt ta dù chỉ một lời. Thật là một cô gái nhẫn tâm mà, con vật nào đó hí hửng giơ móng ra. Thừa dịp thổ lộ, ta sẽ không bao giờ bỏ đi như vậy đâu. Nhưng lời thổ lộ còn chưa hết, nó chợt nghe chủ tử mình như cười như không lẩm bẩm. Cũng không sao, nàng không đến với ta. Vậy thì để ta đến với nàng. Cách chương.